rất nhiều hảo ngoạn hạng mục đều đi chơi biến, quá mức kích thích hạng mục Uẩn Ngọc không đi chạm vào. Nàng hiện tại đã có mang thai ý thức, rất nhiều kích thích vận động cùng hạng mục đều sẽ chú ý tới. Chơi là tương đối ôn hòa chút, hai người chụp không ít ảnh chụp, mang theo tai mèo nghịch ngợm ảnh chụp, còn có trời xanh mây trắng hạ sáng lạn tươi cười. Uẩn Ngọc khó được xuyên như vậy đẹp, mềm mại làn váy theo gió lay động, lỏa lồ bên ngoài da thịt oánh nhuận như ngọc, đuôi lông mày tinh tế. Không phải đương thời các nữ sinh lưu hành bình mi, dung mạo kiều nộn, Uẩn Ngọc khó được chụp ảnh. Hai người trở lại chỗ ở sau chọn mấy chương cùng San San chụp ảnh chung thượng truyền tới bằng hữu. Vòng, hai người đều là kiều mềm nữ hài, phi thường đẹp mắt, nàng mới vừa đem ảnh chụp truyền đi lên, Tống Tử Minh điên cuồng tích tích nàng. Tiểu Ngọc Nhi, đi ra ngoài chơi vì cái gì không gọi ta? Uẩn Ngọc ngồi ở trên sofa nhàn nhã hỏi hắn, vậy ngươi có thể ra tới sao? Tống Tử Minh trở về cái khóc biểu tình, huyền học luận bàn đại hội lửa xém lông mày, hắn sư phụ đem hắn khóa ở nhà không được hắn ra cửa. Làm hắn hảo hảo nghiên đọc địa lý năm quyết, sợ hắn đại hội thượng cấp sư phụ mất mặt, hai người hàn huyên vài câu. Không bao lâu sau Tống Tử Minh không có tin tức, phòng trừng lại bị trong nhà trưởng bối kéo đi đọc sách. Bàng San San đang ở cùng trong nhà gọi điện thoại, Du Tử Mỹ kêu hai người bọn nàng về nhà ăn cơm, Ni Uẩn Ngọc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cùng San San hồi bàng ra ăn cơm chiều, lại ở bàng ra lưu lại hơn một giờ, nhìn thời gian không còn sớm, sắc trời toàn hắc, nàng đứng dậy cáo từ, thúc thúc a di, ta còn có điểm chuyện khác, đêm nay liền không ngủ lại, San San nói. Tiểu Ngọc Nhi, đã trễ thế này, ngươi đi đâu nha? Uẩn Ngọc nghĩ nghĩ, tìm cái lấy cớ, đi gặp cái bằng hữu, đã trễ thế này, San San có chút lo lắng. Vậy ngươi buổi tối ngủ nơi nào? Nếu không ta đưa ngươi qua đi đi, sau đó chúng ta buổi tối ngủ chung cư bên kia, nàng thuê độc thân chung cư. Uẩn Ngọc vội vàng nói, không cần, ngươi ở nhà bồi thúc thúc a di, ta thấy xong bằng hữu qua đi chung cư bên kia trụ, thấy Uẩn Ngọc thật sự có việc bộ dáng. San San không hề hỏi nhiều, đưa nàng ra cửa, Uẩn Ngọc rời đi bàng ra, trở về chung cư một chuyến. Thay đổi thân không thấy được quần áo, cõng bọc nhỏ tính toán ra cửa, hôm qua nhạt về tới tiểu người giấy từ phía sau ba lô chạy ra phàn đến nàng đầu vai. Uẩn Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ nó, ta ra cửa có chút việc, người muốn đi theo một khối sao? Tiểu người giấy cũng là hoa tinh, sinh thời đãi ở núi sâu rừng già, một sợi tinh phách thật vất vả đi bộ đến trong thành thị. Cũng tưởng khắp nơi nhìn Simonser nó đã buồn ở trong nhà một cả ngày. Không khỏi gật gật đầu, Uẩn Ngọc cười nói, vậy ngươi đãi ở ta túi tiền chung, không cần nơi nơi chạy loạn, bị người phát hiện không tốt, bị người thường phát hiện tiểu người giấy là sống. Có thể hù chết người. Hết chương.